Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1044, nhân gian vui buồn đều bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Anh cùng Cỗ Kiệu tại một điều ngõ sâu phần cuối trà lâu phía trước dừng lại, này đương nhiên là Trọng Huyền Thắng sản nghiệp chuyên dụng về tư xuống nhỏ tụ trước kia Khương Vọng đi Thất Tinh Cốc lúc trước Lý Long Xuyên đám người chính là ở chỗ này vì hắn thực tiễn. Đi vào trà lâu, đi vào nhã gian, Trọng Huyền Thắng cùng 14 đã sớm đằng ở bên trong. Đương nhiên không phải nói hắn cùng Hoa Anh cùng có cái gì bí mật tiếp xúc mà là muốn song phương cùng nhau, liền chuyện hôm nay thảo luận ra cái chương trình. Dù sao bọn họ đều đi nhận Khương Vọng cũng tránh cho phân biệt lại ứng đối một lần. Khương Vô Ưu cùng Khương Vọng riêng phần mình ngồi. Hoa Anh cùng chủ tại bất kỳ địa phương nào tự nhiên đều là nhân vật chính, nàng giơ lên tay, nói thẳng. Ngươi còn có cái gì có thể theo chúng ta nói, nhưng là không có phương tiện tại tuần kiểm phủ nói đến sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút đem, Trương Vịnh, lúc ấy chất vấn hắn nguyên lời nói, thuật lại một lần. Vì cái gì tiểu quốc dân chịu đủ hành hạ, đại quốc dân lại nên hưởng an bình mọi việc như thế? Lời này hắn tất nhiên không có phương tiện tại tuần kiểm phủ nói đến, bởi vì chính hắn, quả thật xuất thân. Tiểu quốc, rất dễ dàng để người ta sản sinh không tất yếu nghĩ đến cùng hoài nghi. Lúc đó nói những lời này thời điểm, Trương Vịnh phẫn uất tuyệt vọng thống khổ. Khương Vọng thuật lại lúc đó, tận lực không trộn lẫn nửa điểm tình cảm. Trong phòng ba người kia Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng, 14, đều còn thật sự nghe. Nghe Khương Vọng thuật lại mà thôi. Khương Vô Ưu cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng Tề Quốc cường đại, chỉ là bởi vì hút bọn họ huyết sao. Hắn cho là bọn họ những, thứ kia tiểu quốc nhỏ yếu, chỉ là bởi vì trên cống sao. Quyền lợi cần phải cùng trách nhiệm tương đối, người gánh chịu bao nhiêu, mới có thể cướp lấy bao nhiêu. Bay vùn vụt sách sử, xem một chút cái thế giới này, có bao nhiêu quốc gia tiêu vong. Nếu như không phải ta đại tề che chở bọn họ rất nhiều quốc gia, liền quốc gia đều chưa hẳn có thể tồn tại. Còn muốn có khai mạch đan, còn muốn có siêu phàm tu sĩ. Ai vì buồn cười, từ rất nhiều phương diện mà nói, Khương Vô Ưu lời mà nói. Đều là không sai, đại quốc được hưởng càng nhiều tài nguyên đồng thời, cũng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Khác không nói, chỉ một chút hàng năm có bao nhiêu tề quốc tu sĩ chiến tử hải cương. Này có thể là tiểu quốc tu sĩ không cách nào tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng con số. Duy chỉ có là những thứ kia tồn tại ở tiểu quốc, hai chữ sau lưng, những thứ kia sống sờ sờ người, những thứ kia tiểu quốc ít dân bi thảm tình cảnh, đúng là bị không chú ý. Trọng Huyền Thắng không nói, nhưng xem vẻ mặt của hắn, không thể nghi ngờ là nhận thức. Khương Vọng đối, Trương Vịnh có một loại bất tiện nói rõ đồng tình, này đồng tình vẻn vẹn nhằm vào tại người kia xuất thân cùng trải qua. Dù sao cùng có hủy ra mất hương mối hận, đồng dạng tại không quan trọng trong lúc đó, được chứng kiến trên cái thế giới này, tầng dưới chót nhất những thống khổ kia. Nhưng Khương Vô Ưu cùng Trọng Huyền Thắng, lại là không thể nào có. Này không liên quan đến cái gì đạo đức cao thấp cũng không liên quan cho nên vững tâm hay là mềm lòng. Mỗi người đứng góc độ, nơi vị trí, trải qua sự tình, vốn là không đồng dạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Khương Vô Ưu như vậy thiên hoàng hậu duệ quý tộc cùng Trọng Huyền Thắng như vậy danh môn con trai trưởng, lý giải tiểu quốc dân khó khăn, quả thực không thế nào hiện thực. Trên đời vốn là không tồn tại chân chính cảm động lây, người có người vui buồn. Cho nên Khương Vọng cũng không nói gì, chẳng qua là nói. Hắn đồng thuật rất lợi hại, có thể bắt tầm mắt, mê loạn tinh thần, ảnh hưởng tâm tình, trừ khử thương tổn, bên ngoài tại biểu hiện trên, là mắt có thể trở nên như cảnh đêm một dạng. Chi tiết này cũng không phải hắn cố ý giấu giếm, chẳng qua chưa kịp tại tuần kiểm phủ nói. Rộng thùng thình cũng tốt, lấy lòng cũng được, Trịnh Thế thật giống như cũng không nhiều để ý Khương Vọng chỗ xét biết tình báo. Hoặc là đã biết đủ nhiều, hoặc là rõ ràng, biết được nhiều hơn nữa cũng không trọng yếu. Bắc Nha Môn bên kia, hẳn là bắt đến một ít tình báo. Như vậy là cái đầu mối, Khương Vô Ưu nói ra, bất quá hắn đã tại trước mặt ngươi triển hiện, đã nói lên không có khả năng thông qua cái này tra được cái gì. Hoặc là hắn đồng thuật rất bình thường, tùy ý có thể thấy được. Hoặc là đây là khai phá mới thuật, sẽ không bị thế nhân biết. Hắn đồng thuật hiển nhiên thuộc về người sau, ta biết chỉ có bao nhiêu thôi, Khương Vọng nói ra, ngươi vậy cũng là tai bay vạ gió. Khương Vô Ưu lắc đầu, có một ít bất đắc dĩ ngữ khí. Cũng không biết nên nói ngươi là vận khí tốt hay là vận khí kém. Có thực lực sẽ có vận khí tốt, Trọng Huyền Thắng cười nói. Ngươi nói rất có lý. Khương Vô Ưu nhàn nhạt trả lời một câu, liền nói với Khương Vọng. Hoàng Hà chi hội phía trước ngươi không muốn lại phân tâm sự tình khác. Thật tốt tu hành chính là, này đối với ngươi mà nói là trọng yếu nhất. Lời tuy là nói với Khương Vọng, thực tế lại là nói cho Trọng Huyền Thắng nghe đến. Tại Tề Quốc Lâm Truy, Khương Vọng có thể có cái gì sự tình khác có thể phân tâm. Duy chỉ có là Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân tranh gia chủ có khả năng đem Khương Vọng xả đi vào. Trong ngày thường Khương Vô Ưu không có gì có thể nói, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng có giao tình của mình, nhưng ở Hoàng Hà có thể như vậy mấu chốt sự kiện lúc trước, nàng hy vọng Trọng Huyền Thắng có thể khắc chế một chút. Trọng Huyền Thắng chẳng qua là cười cười, nhưng là không cho rằng ngang bướng. Khương Vọng đương nhiên cũng biết hảo ý của nàng, gật đầu nói. Ta biết được, nhưng lời tuy nói như thế, Trọng Huyền Thắng nếu có phiền toái, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến chính là. Khương Vô Ưu gật đầu, liền muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện hỏi. Bổn cung nghe nói, ngươi tại mê giới gặp được Vương Ngao. Mê giới sự tình đã qua như vậy vài ngày rồi, cũng không biết nàng là từ đâu lấy được tin tức. Thật có chuyện này, Khương Vọng nói, Khương Vô Ưu rõ ràng rất có hứng thú, thực lực của hắn như thế nào? Phi thường đáng sợ, Khương Vọng liền đem Vương Ngao cùng Huyết Vương giao thủ ngắn ngủi trải qua nói một lần, trở ngại cho thực lực, hắn không có quan sát đến càng nhiều tin tức nhưng đã quan sát đến bộ phận cũng đã đầy đủ đáng sợ. Không hổ là người kia võ đạo đệ nhất nhân danh hiệu. Khương Vô Ưu nghe, trầm tư chốc lát, sau đó đứng lên nói. Lời nói của ta ngươi nhớ kỹ đi trước, không cần đưa tiễn. Cũng không cần Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng bọn họ đa lễ, khoát khoát tay liền sải bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi lại trong lúc đó, giống như là báo săn, yêu nhã mà kiện mỹ. Nói chuyện hành sự lưu loát dứt khoát thật là anh khí bừng bừng. Lần này cùng Khương Vọng đến chỗ này trà lâu tới, nàng khả năng càng quan tâm, là Trương Vịnh chuyện đối Khương Vô Khí ảnh hưởng. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi, không có từng đề cập với Khương Vọng một câu Trường Sinh Cung, hiển nhiên không hề nghĩ hiện tại liền kéo Khương Vọng vào bàn. Đợi Khương Vô Ưu hình bóng biến mất tại phòng trà, Trọng Huyền Thắng đột nhiên thở dài nói. Thật là khiến người kính nể, nói như thế nào, Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Hoa Anh công chủ vì sao như vậy quan tâm Vương Ngao? Nàng ưa thích võ đạo, Khương Vọng lời nói ra khỏi miệng lại giác không đúng, bởi vì Khương Vô Ưu tu hành hệ thống tuyệt không phải võ đạo cho nên đi vòng. Có cái gì vướng mắc? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, lại hỏi. Ngươi biết vì cái gì Hoa Anh công chủ tuổi lớn như vậy ôi, tại mấy vị công chủ bên trong, chỉ so với thái tử nhỏ một chút. Vì cái gì nàng cũng còn đang nội phủ cảnh mà thôi. Mài cảnh giới, theo đuổi thiên phủ, Khương Vọng đưa ra khả năng, nhưng cũng cảm thấy cũng không đáng tin, thiên phủ cường thịnh trở lại, cũng chỉ là nội phủ cảnh giới, thọ không thể phá trăm hai. Nếu có thể thần lâm, động chân, làm sao câu tại thiên phủ. Chậm trễ thành tựu thần lâm, đợi đến thọ nguyên chưa đủ, mới gọi hối hận không kịp đâu. Bởi vì nàng tại đi con đường của mình, Trọng Huyền Thắng nói, một điều toàn bộ con đường mới, cách chương.